Theo vừa rồi thăm dò mà xem, hai người cũng chỉ lướt qua liền ngừng lại, thực lực cao thấp khó có thể phán đoán. Quý Trì Kim nói, không cần thử nữa, thực lực của ngươi và ta có lẽ không kém bao nhiêu, nếu thật sự đấu vậy thì trận pháp của huyết thần cung trên không trung nhất định sẽ có phát giác, đến lúc đó không có lợi với ai cả. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Tiểu tử, nói thực đi, huyết thần tử tại sao muốn bắt ngươi? Lý Vân Tiêu mở hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Còn có thể vì cái gì nữa, còn không phải đắc tội hắn sao, người nọ chính là loại tâm nhãn rất nhỏ à. Hừ, chớ dối trá trước mặt ta, nếu chỉ đắc tội vậy thì sao hắn lại làm ra động tác lớn vậy được, tất cả cường giả võ đế huyết thần cung đều xuất động, hơn nữa ở trên không bố trí xuống cửu âm hạo nguyên sát trận. Năm đó sư đệ huyết thần tử bị người giết, hung thủ kia cũng không có đãi ngộ như vậy à, ngươi đừng mơ gạt ta. Quý Trì Kim lộ ra một tia cười lạnh, mỉa mai nói. Ngươi không phải đã ngủ với lão bà hắn đấy chứ? Bà mẹ trong đầu ngươi toàn chứa đại tiện sao? Có thể không đê tiện vậy có được không? Lý Vân Tiêu mắng lên, đột nhiên sắc mặt cổ quái nói. Năm đó người giết sư đệ huyết thần tử, sẽ không phải là ngươi đi. Nếu không sao ngươi lại rõ ràng thế chứ? Cái này, khục khục, chuyện năm đó không cần nói đến. Cách chương.